Cậu chủ, đừng làm em đau. Chương 46, người ngoài hành tịnh xâm Lăng Minh Như. Gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện vẫn cứ trôi qua thật lặng lẽ và trầm lặng. Minh Như vẫn đến trường, Gia Bảo vẫn nhí nhảnh như vậy. Còn cậu Minh Hiếu, không cần nói vẫn cứ ngầu tẹt cả ga luôn. Nhất là trận giao hữu của lớp cậu với lớp nó ngày hôm nay. Nó và Gia Bảo học lớp 12A2 là chuyên ngành kinh tế, còn cậu học ở 12A1 là lớp tổng hợp. Quay lại vào thời điểm đó, giữa sân vận động, đám đông chen chúc lẫn nhau. Có người còn quay phim chụp ảnh. Nghĩ cũng phải, ở trường này tại những đứa con có quyền lực tối cao. Chỉ cần một scandal nhỏ thôi thì nó sẽ ảnh hưởng cả đến tập đoàn lớn. Cậu đi ra trong bộ đồ thể dục thoải mái. Cơ bắp rắn chắc cũng nhờ thế mà lộ ra. Nó nghĩ nếu giờ tập đoàn họ có bị phá sản thì những cậu ấm cô chiều trong cái trường này vẫn có thể dùng gương mặt để kiếm xiên. Nó nhan sắc cũng bình thường thôi. Chỉ đặc biệt nó lại vừa trắng trẻo vừa béo nục nịch nên người ta hay liên tưởng đến con thỏ trắng thôi. Huy TTT, chấm chấm, tiếng còi vang lên, lớp 12A1 giành quyền cướp bóng. Nhanh như cắt một phen úp sổ đẹp mắt của X, lớp 12A2 của nó cũng không thua kém gì. Nhất là tên Gia Bảo. Hắn luôn là người ghi điểm cho lớp. Cậu như một con lười. Đi từ từ trên sân bóng. Ý muốn gần như chỉ đến đây để làm cảnh thôi chứ chơi gì cả. Đến phiên cậu úp rổ, mèo biết thế nào lại trượt, cả đội 12A1 òa khóc, đại thiếu gia của nó thật đúng với câu ca sáng nắng chiều mưa. Buổi trưa lại dâm ran mưa phùn, nhưng hè hè hè nó cũng rui ỏi. Cách chương.